Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, chương 54, âm nhạc ngành nghề cơ hội phát triển. Được, phương diện này ta sẽ chú ý. Lâm Hữu Đức đem những tin tức này toàn bộ ghi xuống. Thật ra đây cũng là một cái lâu dài công trình. Chúng ta trước vào hành thô giáp nhất phân loại đều có thể. Hơn nữa, nếu quả thật có oanh động cả nước tin tức đầu điều, cũng cần phải phát cho sở hữu người sử dụng. Phương diện này như thế khống chế là cái rất phức tạp vấn đề. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng. Trí năng đề cử thật ra cùng lục soát động cơ giống nhau. Không có hoàn mỹ nhất cách tính. Chỉ có thể căn cứ mỗi người số liệu không ngừng ưu hóa. Hơn nữa người là sẽ biến. Theo 25 tuổi đến 30 tuổi. Mọi người sở thích sẽ phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Như vậy trí năng đề cử cũng chỉ có thể biến hóa theo. Vĩnh viễn không có khả năng có hoàn mỹ một ngày. Bất quá trong này trước vào người kỹ thuật thành lũy cũng cao. Đại lượng phân tích số liệu một khi hoàn thành. Như vậy tinh chuẩn đề cử tỷ lệ thành công thì sẽ càng cao. Người sử dụng dính tính thì sẽ càng cường. Kẻ tới sau muốn vượt qua phi thường khó khăn. Mà này trong đó lớn nhất chỗ tốt chính là trí năng đề cử không phải một cái sản phẩm. Mà là bám vào môn hộ trên website. Phải biết, cái thời đại này, Internet đại lão sao đã sớm buông tha, nội dung. Đối với môn hộ trang web đều là một loại có cũng được không có cũng được thái độ. Bởi vì tại đại đa số trong lòng, như thế nào hấp dẫn người sử dụng đến xem so với cho người sử dụng nhìn nội dung gì quan trọng hơn. Đơn giản tới nói, chính là một cái sản phẩm. Làm quảng cáo so với đề cao sản phẩm chất lượng quan trọng hơn. Môn hộ trang web cho dù hậu kỳ người sử dụng số lượng tăng vọt, cũng sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý. Chờ đến thật trở thành cự đầu lúc, cái khác đối thủ chỉ sợ cũng mới phản ứng được. Trong lịch sử hôm nay đầu điều chính là như thế. 3 tháng lượng vượt ngàn vạn, không người chú ý. Thời gian 1 năm bên trong ngày sống lượng vượt qua Sohu. Sina, trực bức môn hộ đệ nhất Tencent tin tức. Bao gồm bét những thứ này cự đầu này mới nhìn thẳng cái này quật khởi điện thoại di động đem môn. Hộ trang web. Nhưng lúc đó, hôm nay đầu điều tinh chuẩn đẩy đưa đã đến phi thường thành thục mức độ. Sau đó hôm nay đầu điều lại đẩy ra đầu điều số. Cùng nội dung sáng tác giả cùng chung lợi nhuận phân chia. Trở thành đứng sau tin nhắn tự truyền thông bình đài. Đến lúc này, cho dù là Tencent loại này lưu lượng cự đầu muốn cùng vào cũng đã quá muộn. Có thể nói hôm nay đầu điều là bay hệ căn cơ. Phần sau run thanh âm quật khởi mạnh mẽ. Cùng hôm nay đầu điều nắm giữ Big Data trí năng đề cử tồn tại quan hệ mật thiết. Lâm Hữu Đức tiếp lấy hỏi. Làm tin tức mà nói. Chúng ta phải tự làm nội dung sao? Không cần. Làm nội dung chi phí quá cao. Chúng ta chỉ làm số liệu đề cử. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Lâm Hữu Đức nói. Như vậy nói. Sơ kỳ cũng còn khá. Một khi chúng ta trên số liệu tới. Chỉ sợ sẽ có luật pháp mạo hiểm. Những thứ này trước không quản. Chờ lưu lượng lên tới hãy nói. Đến cuối cùng. Có thể thực hành quảng cáo phân chia hoặc là trực tiếp mua đứt nội dung. Chu Vũ Kiệt cười nói. Trước mắt môn hộ trang web môn, đều có chính mình nội dung bộ môn. Nhưng đây cũng là bởi vì bọn họ thành cự đầu mới bắt đầu làm nội dung. Tại bọn họ gây dựng sự nghiệp sơ kỳ, tất cả đều là trực tiếp sao chép người khác nội dung. Tại sơ kỳ tư bản khó khăn thời điểm, sở hữu tài chính nhất định là dùng cho mở rộng thị trường. Mà không phải làm nội dung. Internet ngành nghề chính là như thế. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái. Nói, biết, vô lấy tin tức đổ không phải là cái gì việc khó. Nhà kia dung thăng luật sư sự vụ sở kích thước, còn không nhỏ, về sau có thể cùng bọn họ nhiều hợp tác, đủ loại luật pháp mạo hiểm cũng có thể sớm cùng bọn họ tư vấn một hồi, Chu Vũ Kiệt nói. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái. Nói, không thành vấn đề, chúng ta xác thực cũng cần một cái thực lực mạnh mẽ luật pháp đồng bạn hợp tác. Nói đến luật pháp, cái này thì phải nói đạo một cái khác hạng mục. Chu Vũ Kiệt nhẹ nhàng thở dài nói. Ta còn muốn làm âm nhạc. Âm nhạc, Lâm Hữu Đức sửng sốt một chút, nói, tương tự với Google cái loại này. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, nói, đúng, bất quá máy vi tính đem đã bị lũng đoạn. Chúng ta át chủ bài điện thoại di động đem phiên bản. Cũng có thể sao chép Big Data trí năng đề cử kỹ thuật. Đối với âm nhạc cùng người sử dụng tiến hành phân loại. Phương diện kỹ thuật, cái này so với tin tức đơn giản hơn nhiều. Chỉ là âm nhạc nội dung, chúng ta cũng phải dùng sách lậu. Nếu không có bất kỳ cơ hội. Năm 2010 quốc ngữ âm nhạc thị trường. Thật ra đã là một bãi nước đọng. Căn nguyên còn muốn theo 10 năm trước nói đến. Tại Best Sơ kỳ quật khởi lúc, cùng bọn họ cùng thời còn có cái khác Internet công ty. Mặc dù rất nhiều tình huống xuống, cho dù là gây dựng sự nghiệp người cũng không biết lưu lượng làm như thế nào biểu hiện. Nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, không có lưu lượng, đó là tuyệt đối không được. Âm nhạc là mọi người hun đúc tình cảm tác phẩm nghệ thuật. Trên căn bản đã biến thành trải qua lần ở ăn mặc ngủ nghỉ ở ngoài nhu phẩm cần thiết một trong. Mọi người đối với âm nhạc phương diện nhu cầu cao vô cùng. Tại 80 thập kỷ 90, sách lậu thật ra đã không chỗ nào không có mặt. Nhưng toàn bộ thị trường quốc nội quá lớn. Dù là bản chính chỉ là trong đó một phần nhỏ, cũng đủ để nuôi vô số ca sĩ. Vì vậy, đủ loại lưu hành kinh điển âm nhạc tầng tầng lớp lớp. Nhưng tiến vào 21 thế kỷ sau, Internet công ty vì hấp dẫn lưu lượng, bắt đầu có tổ chức tiến hành âm nhạc sách lậu cùng thoải mái nghe nghiệp vụ. Đặc biệt là lục soát cự đầu Baidu, hắn trang đầu trực tiếp gia nhập MP3 liên tiếp. Chỉ cần trên thị trường có âm nhạc, hắn là có thể, vẫn là cao thanh phiên bản. Bởi vì luật pháp quản giáo phương diện thiếu sót, âm nhạc chế tác đám người vô pháp thông qua luật pháp thủ đoạn bảo hộ chính mình quyền lợi. Bọn họ cũng chỉ có thể rời đi cái nghề này. Các lão tiền bối dừng lại sáng tác. Đám tân thủ bọn họ trực tiếp không tiến nhập cái nghề này. Vì vậy, âm nhạc ngành nghề tại năm 2010 trái phải bắt đầu xuất hiện đứt đoạn. Lúc trước bạo khoản âm nhạc mỗi tháng cũng sẽ xuất hiện. Đến 20 niên đại, một năm cũng có thể chỉ có một lượng đầu. Mà cho dù bằng vào bạo khoản thanh âm nhạc hòa bạo ca sĩ cũng sẽ lập tức mượn danh tiếng nhảy vào. Phim truyền hình, điện ảnh hoặc là tống nghệ tiết mục bình đài. Sẽ không tiếp tục sáng tác ca khúc mới. Nội dung bại bởi lưu lượng. Là Internet thời đại BI. Cho tới sau này luật pháp quy phạm. Điện ảnh ngành nghề mới bắt đầu quật khởi. Nội dung mới bị coi trọng. Chu Tổng, người ý tứ là người nghĩ tại tương lai làm bản chính âm nhạc. Lâm Hữu Đức có chút kinh ngạc vấn đạo. Theo buôn bán trên logic tới nói, âm nhạc thu lệ phí cùng nội dung sáng tác giả phân chia là đối với toàn bộ ngành nghề tốt nhất tặng lại. Chỉ bất quá luật pháp phương diện cao chi phí bảo vệ. Đưa đến một điểm này trước mắt không có khả năng thực hiện. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Bất quá, âm nhạc ngành nghề đã sắp bị chơi đùa phế bỏ. Hiện tại Best đều tại bố trí âm nhạc. Trước mắt vẫn còn thị trường chiếm lĩnh giai đoạn. Ta muốn chờ đến những người này một nhà trong đó lũng đoạn hoặc là đạt thành một loại hiệp nghị. Như vậy tất nhiên sẽ tiến hành thu lệ phí bố trí. Chung quy, tại pháp lý đi lên nói. Sách lậu vẫn là phạm pháp. Luật pháp đã sớm đối với sách lậu tồn tại đả kích thái độ. Chỉ bất quá đối với rất nhiều nội dung sáng tác giả tới nói. Truy tố chi phí quá lớn. Nhưng đối với lũng đoạn các bá chủ tới nói, nhưng không tính là cái gì. Dù là không truy tố, bọn họ cũng có thể che giấu sách lậu. Nói cách khác, hiện nay khốn nhiễu toàn bộ âm nhạc ngành nghề vấn đề. Thật ra chẳng qua chỉ là các bá chủ buông thả kết quả thôi. Vì lưu lượng, bọn họ không tiếc hy sinh hết thảy. Cho dù là một cái quốc gia chính mình văn hóa, mà làm điện thoại di động bản âm nhạc. Tự nhiên cũng là vì lưu lượng, tại tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần còn không có quật khởi thời đại. Âm nhạc lưu lượng lớn vô cùng, lớn đến ban đầu Baidu chính là bằng vào Baidu MP3 cái này sách lậu bình đài lưu lượng mà quật khởi. Trước mắt điện thoại di động thông minh quật khởi, để cho mỗi một người sử dụng đều tùy thời có thể tiếp xúc Internet. Dưới tình huống này, âm nhạc sử dụng dẫn đầu sẽ thành gấp 10 lần đề cao. Đây là một cỗ cực kỳ khổng lồ lưu lượng. Chỉ là trước mắt rất khó biểu hiện. Nhưng đối với đầu điều tới nói, lưu lượng là có thể dùng đến phân tích. Biết được vô số người sử dụng âm nhạc yêu thích. Tương lai quảng bá tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần thời điểm. Thì càng là nước chảy thành sông. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.